Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni, Giới Bổn Hội Nghĩa, Quyển thứ 12. Đời Thanh Núi Bảo Hoa Kim Lăng, Sa Môn Luật Học Đức Cơ biên tập. Bảy pháp diệt tranh cãi. Có 3 phần. Phần thứ nhất nêu chung, phần thứ hai trình bày riêng về giới tướng, phần thứ ba hỏi kết thúc khuyên hành trì. Nêu chung. Thưa các đại tỷ, đây là 7 pháp diệt tranh cãi, nửa tháng tụng một lần trong giới kinh chép ra. Nếu tỳ kheo ni gây ra việc tranh cãi, phải lập tức diệt trừ. Giải nghĩa. Tranh cãi có 4 loại. 1. Tranh cãi do lời nói, ngôn tránh. 2. Tranh cãi do tìm tội, mít tránh. 3. Tranh cãi do phạm tội, phạm tránh. 4. Tranh cãi do việc của 3 trường hợp kể trên, sự tránh. Tranh cãi do lời nói, ngôn tránh, nghĩa là cùng nhau tranh luận về các pháp tướng cho là đúng, sai, tà, chánh và dẫn ra 18 việc là pháp, phi pháp, vân vân, cho đến nói, không nói. Mỗi bên chấp chặt ý riêng của mình nên cùng tranh cãi. Đó gọi là tranh cãi do lời nói, ngôn tránh. Tranh cãi do tìm tội, mít tránh, nghĩa là nếu tỳ kheo ni phạm lỗi, phải nên đúng pháp diệt trừ. Phật dạy, phải cử ra vị tỳ kheo ni có 5 đức dựa theo 3 việc thấy, nghe và nghi để nêu tội người phá giới, phá kiến, phá oai nghi, cùng đến trong chúng tăng dò tìm nguyên nhân gây ra tội, cốt tạo điều kiện diệt trừ tội cho đương sự. Do vì lúc tìm nguyên nhân gây ra tội để nêu tội có xảy ra việc tranh cãi. Tranh cãi do tìm tội sanh thì gọi là mít tránh. Tranh cãi do phạm tội, phạm tránh, nghĩa là do phạm tội trong thất tụ mà giấu kín trong lòng. Luật dạy phải sám hối rửa sạch tội lỗi, bởi tướng của tội khó nhớ, lời nói của hai bên đều lộn xộn mới xảy ra tranh cãi. Vì phạm tội sanh tranh cãi nên gọi là tranh cãi do phạm tội, phạm tránh. Tranh cãi do sự diệt, sự tránh, do 3 việc tranh cãi trên mà gây ra tranh cãi nên gọi là tranh cãi do sự diệt. Khi xảy ra tranh cãi do lời nói thì dùng 2 pháp tỳ ni để diệt, đó là pháp hiện tiền diệt tranh cãi và pháp đa nhân ngữ diệt tranh cãi. Nhưng có lúc chỉ cần 1 pháp tỳ ni để diệt, đó là hiện tiền diệt tranh cãi. Khi xảy ra việc tranh cãi do tìm tội phải dùng 4 pháp tỳ ni để diệt, đó là hiện tiền và ức niệm tranh cãi, hiện tiền và bất si diệt tranh cãi, hiện tiền và tội xứ sở diệt tranh cãi. Khi xảy ra việc tranh cãi do phạm tội phải dùng 3 pháp tỳ ni để diệt, đó là hiện tiền và tự ngôn trị diệt tranh cãi. Hiện tiền và như cỏ che đất diệt tranh cãi. Khi xảy ra việc tranh cãi do sự tránh phải dùng tất cả các pháp tỳ ni, 7 pháp diệt tranh cãi để diệt trừ, hoặc căn cứ theo tội phạm để dùng pháp tỳ ni thích hợp xét xử. Do vậy, luật dạy, có phạm tỳ ni và có tránh tỳ ni, nghĩa là bệnh phải trừ diệt, đó là 4 việc tranh cãi. Pháp dùng để diệt là 7 pháp tỳ ni. 7 pháp tỳ ni là hiện tiền tỳ ni, vân vân, có khả năng diệt trừ 4 loại tranh cãi, cho nên gọi là 7 pháp diệt tranh cãi. Luật dạy, tỳ kheo ni có 10 pháp sau đây được sai cử là người xử đoán các việc. 1. Trì giới đầy đủ. 2. Đa văn. 3. Tụng thông suốt bộ tỳ ni. 4. Thông hiểu ý nghĩa của luật. 5. Lời nói khéo léo, biện luận rõ ràng, có tài hỏi đáp làm cho đương sự hoan hỷ. 6. Khi xảy ra tranh cãi có khả năng dứt trừ. 7. Không thiên vị, không ái. 8. Không tức giận, không nhuế. 9. Không sợ. 10. Luôn sáng suốt, không si. Luật Tăng Kỳ nói, tỳ kheo ni thành tựu 5 pháp có thể diệt mọi sự tranh cãi. 5 pháp đó là: 1. Biết là thật chứ không phải không thật. 2. Là lợi ích chứ không phải không lợi ích. 3. Được mọi người tin kính chứ không phải không được mọi người tin kính. 4. Được mọi người tin kính bình đẳng chứ không phải không được mọi người tin kính bình đẳng. 5. Đúng lúc chứ không phải không đúng lúc. Luật Thập Tụng nói, khi nhận xét xử việc tranh cãi, cần phải dùng 5 pháp để xem xét. Đó là: 1. Trong chúng từ trước đến nay, ai là người trì giới thanh tịnh? 2. Ai đa văn, trí huệ, giỏi tụng bộ A Hàm? 3. Ai thờ thầy đúng pháp? 4. Ai tin Phật Pháp Tăng? 5. Ai không xem thường giới luật của Phật? Những người có đủ 10 điều kiện sau, Tăng nên sai xử đoán mọi việc. Đó là: 1. Biết đầu mối làm cho hai bên gây cãi. 2. Biết rõ sự tranh cãi. 3. Có khả năng phân biệt sự tranh cãi. 4. Biết lý do dẫn đến tranh cãi. 5. Biết ý nghĩa của việc tranh cãi. 6. Khéo diệt trừ tranh cãi. 7. Tranh cãi đã diệt rồi, sau đó sẽ không còn xảy ra trở lại. 8. Trì giới thanh tịnh. 9. Tinh thông Phật Pháp, đa văn. 10. Đa trí. Người có 22 hạnh sau đây phải biết đó là hàng căn trí bén nhạy tinh thông Phật Pháp, là người xử đoán công bình. 1. Biết rõ nguồn gốc xảy ra sự vụ. 2. Khéo phân biệt tướng trạng của sự vụ. 3. Khéo biết chỗ sai khác của sự vụ. 4. Khéo biết đầu mối của sự vụ. 5. Khéo biết việc xảy ra là nặng hay nhẹ. 6. Khéo biết trừ diệt sự vụ. 7. Khéo biết diệt trừ tận gốc, sau đó không xảy ra trở lại. 8. Khéo biết ai là người gây sự, ai là nạn nhân. 9. Có khả năng dạy bảo. 10. Có thể khiến người vâng lời. 11. Biết dùng lời nói dịu dàng khiến người nghe làm theo ý mình. 12. Có khả năng khiến người nghe chấp thuận. 13. Có sức tự chiết phục. 14. Cũng có khả năng chiết phục người. 15. Biết hổ thẹn. 16. Tâm không kiêu mạn. 17. Không nói lời kiêu mạn. 18. Hành động của thân, miệng và ý không thiên vị. 19. Không thực hành theo sự thiên vị. 20. Không làm theo sự tức giận. 21. Không làm do sự sợ sệt. 22. Không làm theo sự ngu si. Những người có những hạnh này sẽ đủ khả năng diệt trừ mọi sự tranh cãi. Luật Thập Tụng nói, có 6 nguyên nhân dấy khởi tranh cãi. 1. Tức giận không nói. 2. Tánh hung dữ muốn hại người. 3. Tánh tham lam ganh tị. 4. Vua nịnh. 5. Không biết hổ thẹn. 6. Ác dục tà kiến. 6 nguyên nhân này thường sanh khởi tranh cãi, cho nên gọi là cội gốc của sự tranh cãi. Luật Nhiếp nói, khi các sự tranh cãi dấy khởi, nên dùng 7 pháp, dâng theo lời Phật dạy đúng pháp, đúng luật trừ diệt sự tranh cãi ấy. Đó gọi là khi khởi tranh cãi phải lập tức trừ diệt. Trình bày riêng về giới tướng gồm có 7 pháp. Pháp thứ nhất hiện tiền tỳ ni, cho đến pháp thứ 7 như cỏ che đất, thảo phú địa. Pháp thứ nhất hiện tiền diệt tranh cãi. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm, đại thừa đồng học. Kinh Phạm Võng nói, phải khởi tâm từ khéo hòa giải các việc tranh cãi. Luật Nhiếp nói, những việc tranh cãi này đều do người khác gạn hỏi mọi điều, do không nhẫn chịu được các sự gạn hỏi ấy nên sanh phiền não cơ hiềm. Do vậy, Phật chế giới này. 6 pháp sau đều giống pháp này nên không nói lại nữa. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại nước Xá Vệ, thầy Ca Lưu Đà Di cùng nhóm 6 thầy tỳ kheo đến tắm trong sông A Di La Bạt Đề. Ca Lưu Đà Di tắm xong lên trước, lấy lộn y của một thầy trong nhóm 6 thầy tỳ kheo, tưởng là y của mình nên đắp mặt. Nhóm 6 thầy tỳ kheo tắm xong lên bờ, nhìn không thấy y của mình, lại thấy y của thầy Ca Lưu Đà Di, liền bảo: Ca Lưu Đà Di trộm y. Lúc ấy không có thầy Ca Lưu Đà Di vội cùng nhau làm pháp yết ma diệt tẩn vắng mặt. Thầy Ca Lưu Đà Di nghe biết mọi sự đến bạch Phật. Phật hỏi: Thầy dùng tâm nào để lấy y? Thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con tưởng y của con nên lấy đắp, chứ con không có tâm trộm. Phật bảo: Như vậy thì không phạm tội, nhưng không được không xem kỹ mà lấy đắp, không được không có mặt đương sự mà lại làm các pháp yết ma quở trách, vân vân. Nếu làm yết ma như vậy thì yết ma đó không thành yết ma, lại phạm tội đột kiết la. Từ nay trở đi ta kết pháp hiện tiền tỳ ni diệt tranh cãi cho các tỳ kheo, giới của ni đồng chế, giới tướng đáng cho hiện tiền tỳ ni phải cho hiện tiền tỳ ni. Giải nghĩa: Luật dạy hiện tiền là pháp hiện tiền, luật hiện tiền người hiện có mặt, tăng chúng hiện diện và giới hiện tiền. Giới đây là địa điểm. Thế nào là pháp hiện tiền? Là giáo pháp được đem ra diệt trừ tranh cãi, là theo y tạng kinh. Thế nào là luật hiện tiền? Là y theo luật để diệt trừ tranh cãi, nghĩa là y theo tạng luật. Thế nào là người hiện có mặt? Nghĩa là cần có ý kiến của hai nhóm tranh cãi, tức là hai nhóm tranh cãi đều có mặt. Thế nào là tăng chúng hiện tiền? Nghĩa là chúng tăng hòa hợp cùng làm pháp yết ma đều nhóm họp lại một chỗ. Người không đến dự có gửi ý kiến. Người đáng bị quở trách đang có mặt không được quở trách, cùng hòa hợp nhóm họp một chỗ gọi là tăng. Khi yết ma diệt trừ tranh cãi, cần phải có tăng hiện tiền để dâng theo giáo pháp làm yết ma, nên gọi là tăng chúng hiện tiền hay tăng hiện tiền. Thế nào là giới hiện tiền? Nghĩa là tăng chúng trong một trú xứ giới cùng làm pháp yết ma kết địa điểm giới hạn, tức là cùng ấn định địa điểm giới hạn tiêu biểu trong một thời gian nào đó và tuyên bố rõ cho tăng chúng biết tướng của những địa điểm thuộc phạm vi hạn chế. Phàm muốn làm pháp yết ma phải nhóm hết chúng tăng trong cùng một trú xứ, đồng cùng hợp tác để khỏi bị lỗi biệt chúng. Khi muốn diệt trừ tranh cãi, phải nhóm họp tăng chúng cùng ở trong một trú xứ lại để cùng làm pháp yết ma, nên gọi là giới hiện tiền. Tranh cãi do lời nói nên dùng hai pháp tỳ ni để diệt, đó là hiện tiền và đa nhân ngữ. Cũng có thể dùng một pháp tỳ ni là hiện tiền để trừ diệt. Nếu một tỳ kheo ni đến trước một tỳ kheo ni khéo dạy bảo nói đúng pháp, đúng luật, đúng như lời Phật dạy, vị ấy bảo rằng: Cô nên vui lòng chấp nhận việc này. Nếu nói như vậy mà sự tranh cãi được dứt trừ thì gọi là tranh cãi do lời nói, ngôn tránh được diệt bằng một pháp tỳ ni. Đó gọi là pháp hiện tiền tỳ ni diệt tranh cãi, mà không dùng pháp đa nhân ngữ, lời nói của nhiều người để diệt. Nếu một tỳ kheo ni xét xử các việc cho hai ba tỳ kheo ni hay xử đoán việc chúng tăng thì cũng giống như vậy. Hoặc chúng tăng xử đoán việc cho một hai ba tỳ kheo ni hay xử đoán việc chúng tăng thì cũng giống như vậy. Nghĩa hiện tiền ở đây, nếu có thể diệt được việc tranh cãi cho bốn vị trở lên, phải có đủ năm pháp là pháp, tỳ ni, người, tăng và giới. Nếu trong năm pháp này mà thiếu một pháp không hiện tiền thì không được gọi là hiện tiền tỳ ni. Nếu có thể diệt được việc tranh cãi cho hai ba tỳ kheo ni thì tỳ kheo ni xử đoán chỉ cần dùng ba pháp hiện tiền là pháp, tỳ ni và người, không cần hiện tiền tăng và giới, như thế vẫn được gọi là hiện tiền tỳ ni. Luật Thập Tụng nói có hai loại hiện tiền diệt tranh cãi là phi pháp và đúng pháp. Phi pháp có hai loại. Loại thứ nhất, hoặc người phi pháp dạy bảo người phi pháp, người dạy muốn chiết phục được phải dùng hiện tiền tỳ ni. Loại thứ hai, hoặc người phi pháp dạy bảo người đúng pháp, người dạy muốn chiết phục được phải dùng hiện tiền tỳ ni. Đúng pháp có hai loại. Loại thứ nhất, hoặc người đúng pháp dạy bảo người đúng pháp, người dạy muốn chiết phục được phải dùng hiện tiền tỳ ni. Loại thứ hai, hoặc người đúng pháp dạy bảo người phi pháp, người dạy muốn chiết phục được phải dùng hiện tiền tỳ ni. định tội. Nếu việc tranh cãi đã đúng pháp việc rồi, sau đó gây cãi trở lại, phạm ba vật đề, hoặc đáng tác pháp yết ma mà không tác pháp yết ma, hoặc không đáng tác pháp yết ma mà lại tác pháp yết ma, thì phạm đột kiết la. Hội tường. Luận Ma Đắc Lạc Già nói, có 10 pháp yết ma không hiện tiền, đó là: 1. Yết ma úp bát. 2. Yết ma bỏ việc úp bát, nghĩa là khi cư sĩ mắng nhiếc chê trách tỳ kheo ni, ni tăng phải làm pháp yết ma úp bát, không cho ni chúng lui tới nhà ấy nhận thức ăn. Nếu cư sĩ tự nhận có lỗi, phải đến trong chúng tăng, xin tăng bỏ qua cho. Ni tăng phải làm pháp yết ma bất hiện tiền, yết ma không có mặt cư sĩ ấy, để giải bỏ việc úp bát. Đó là cách trị phạt người cư sĩ. Nhưng lúc yết ma phải cách xa và không cho cư sĩ ấy tham dự. 3. Phật tử tại gia, hoặc gọi là cư sĩ, là dịch ý từ học gia của tiếng Hán. 4. Xã Phật tử tại gia hay xã học gia. Luật dạy, có gia đình cư sĩ kia được giàu có, trở lại đến trong chúng tăng xin giải bỏ yết ma học gia. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, nếu họ giàu có trở lại, đến xin tăng giải bỏ yết ma học gia, nên bạch nhị yết ma giải bỏ. 5. Làm phòng, nghĩa là do phòng xá hư cũ phải nhờ cư sĩ sửa chữa, tăng nên tác pháp bạch nhị yết ma cho họ sửa. Yết ma này cũng không cho cư sĩ ấy tham dự, gọi là yết ma bất hiện tiền. 6. Sa-di-ni, nghĩa là khi Sa-di-ni có ác tà kiến cần phải đuổi khỏi chúng, lúc yết ma đuổi, phải bảo Sa-di-ni ấy đến chỗ nhìn thấy mà không nghe tiếng nói của tăng. Yết ma này cũng vắng mặt đương sự, bất hiện tiền. 7. Điên cuồng, khi làm pháp yết ma điên cuồng cho người đã xuất gia, sau đó tâm trí mê loạn không còn hiểu biết, yết ma này cũng không cần có sự hiện diện của người này, yết ma bất hiện tiền. 8. Không lễ bái. 9. Không nói chuyện. 10. Không cúng dường. Ba pháp yết ma này là do thầy tỳ kheo xúc não tỳ kheo ni, nên Phật cho phép ni tăng làm ba pháp yết ma này, cốt bày tỏ thái độ của ni chúng đối với thầy tỳ kheo ấy. Đức Phật dạy, khi làm các pháp yết ma ấy, phải tránh xa vị tỳ kheo này, chớ để thầy này tham dự lúc làm phép yết ma trị phạt như thế. Luật dạy, có 4 pháp yết ma không có mặt đương sự, đó là yết ma cạo tóc, xuất gia, cho người ngoại đạo nhập chúng và truyền giới thức xoa. Cạo tóc là người mới vào chùa tu học, khi muốn cho cạo tóc phải tác pháp đơn bạch yết ma cho cạo tóc, nên bảo cô ấy đến chỗ mắt thấy mà tai không nghe, kế đó tăng làm pháp yết ma cạo tóc. Lúc làm pháp đơn bạch yết ma cho xuất gia, thể thức giống như vậy. Khi yết ma cho người ngoại đạo nhập chúng 4 tháng, cũng bảo đến nơi mắt thấy mà tai không nghe, kế đó làm pháp yết ma cho nhập chúng ở chung. Khi yết ma truyền giới thức xoa, cũng bảo các vị đến nơi mắt thấy mà tai không nghe, hãy yết ma cho truyền giới. Những pháp kể trên hãy đều làm trong ni bộ giống như trước đã nói. Tổng cộng có 14 pháp yết ma không có đương sự hiện diện, còn tất cả các pháp yết ma khác đều cần phải có đương sự hiện diện. Phần hiện tiền tỳ ni đã hết. Đây là pháp diệt tranh cãi do lời nói, diệt ngôn tránh. Pháp thứ hai, ức niệm diệt tranh cãi. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại thành Dương Xá, thầy Đạp Bà Ma La Tử không phạm các trọng tội như Ba La Di, Tăng Tàn, Thâu Lan Giá. Nhưng lúc ấy các thầy tỳ kheo đều nói thầy phạm và hỏi: thầy có nhớ là mình đã phạm trọng tội không? Vì rằng không phạm nên không nhớ, do vậy trả lời: tôi không nhớ phạm trọng tội như vậy. Các thầy tỳ kheo vẫn cố ý theo hỏi không thôi. Thầy Đà Phiêu liền nghĩ: ta phải làm sao bây giờ? Đến bạch Thế Tôn, ngài dạy: từ nay trở đi, cho phép chúng tăng bạch tứ yết ma làm pháp ức niệm tỳ ni cho Đạp Bà Ma La Tử hay Đà Phiêu. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Đáng cho ức niệm tỳ ni phải cho ức niệm tỳ ni. Giải nghĩa. Luật dạy ức niệm tỳ ni là do tội này của tỳ kheo ni ấy không được nêu ra, không được nêu trở lại, cũng không nên bảo họ nhớ lại. Do vì các bạn đồng môn luôn luôn theo gạn hỏi tội người ấy, người ấy không nhớ mình phạm tội mà vẫn cố ý gạn hỏi không thôi, nên Đức Phật dạy chúng tăng làm pháp ức niệm tỳ ni, cốt giúp người ấy nhớ lại việc đã làm, và các vị đồng tu học không được phép tiếp tục gạn hỏi, nên gọi là ức niệm tỳ ni. Trường hợp do tìm tội sanh tranh cãi, phải dùng hai tỳ ni để diệt, đó là hoặc dùng hiện tiền và ức niệm, hoặc hiện tiền và bất si, hoặc là hiện tiền và tội xứ sở. Luật Tát Bà Đa nói, đây là pháp tỳ ni bảo hộ. Tất cả năm chúng đều cho tác pháp ức niệm tỳ ni, trong năm thiên giới đều cho làm pháp ức niệm tỳ ni, cần phải bạch tứ yết ma để cho. Nếu là tỳ kheo ni được phép hiện diện, cho phép tham dự khi tăng làm pháp yết ma. Nếu ba chúng nhỏ thì không được phép tham dự. Luật Thập Tụng nói, có ba trường hợp phi pháp mà cho ức niệm tỳ ni. Đó là: một, người phạm tội ba la di tự nói có phạm tội ba la di, người phạm này theo tăng xin ức niệm tỳ ni, nếu tăng cho ức niệm tỳ ni, đó gọi là phi pháp. Tại sao? Vì người này đúng luật phải yết ma diệt tẩn mà lại cho pháp ức niệm. Hai, lại nữa, như tỳ kheo thi diệt bị điên cuồng làm nhiều điều phi pháp, làm các việc trái hạnh thanh tịnh. Sau khi tâm trí trở lại bình thường không còn điên loạn, do vì chúng tăng mãi hỏi các việc đã làm trong lúc điên cuồng, nên đến xin chúng tăng làm pháp yết ma ức niệm tỳ ni. Nếu chúng tăng cho ức niệm tỳ ni, như vậy gọi là yết ma phi pháp. Vì sao? Vì trường hợp này đúng ra phải cho pháp bất si tỳ ni mà lại cho pháp ức niệm. 3. Lại như tỳ kheo Ha Đa không biết hổ thẹn phá giới, có người thấy thầy ấy phạm tội, có nghe có nghi phạm tội, thầy tự nói tôi có phạm tội như vậy, sau đó lại chối tôi không phạm tội như vậy. Nếu tăng cho ức niệm tỳ ni thì gọi là phi pháp. Vì sao? Vì rằng đúng pháp phải cho thật mít tỳ ni mà lại cho ức niệm. Đó gọi là ba trường hợp phi pháp mà cho ức niệm tỳ ni. Có ba trường hợp đúng pháp cho ức niệm tỳ ni. Một, như thầy tỳ kheo Đà Phiêu bị cô tỳ kheo ni từ Du Khống phỉ báng rằng thầy Đà Phiêu phạm tội ba la di, nếu tăng luôn nhắc đến việc ấy thì thầy phải xin tăng cho ức niệm tỳ ni. Nếu tăng cho ức niệm thì gọi là đúng pháp. Vì sao? Vì trường hợp này phải cho ức niệm tỳ ni. Hai, lại nữa, như có tỳ kheo ni phạm tội đã phát lồ và đúng pháp sám hối, nếu chúng tăng luôn nhắc lại việc này thì tỳ kheo ni này phải đến tăng xin ức niệm tỳ ni. Nếu tăng cho ức niệm tỳ ni thì gọi là đúng pháp. Vì sao? Vì trường hợp này phải cho ức niệm tỳ ni. Ba, lại nữa, như có tỳ kheo ni chưa phạm tội nhưng chắc sẽ phạm, do việc như thế nếu chúng tăng luôn bảo rằng cô ấy phạm tội thì tỳ kheo ni này phải đến trong tăng xin pháp ức niệm tỳ ni. Nếu tăng cho ức niệm tỳ ni thì gọi là đúng pháp. Vì sao? Vì trường hợp này phải cho ức niệm tỳ ni. Đó gọi là ba trường hợp đúng pháp cho ức niệm tỳ ni. Do vậy nên gọi là do tìm tội sanh tranh cãi, dùng hai pháp tỳ ni để diệt là hiện tiền tỳ ni và ức niệm tỳ ni, chứ không dùng bất si và tội xứ sở để diệt. Định tội. Luật Tát Bà Đa nói, người bị hành pháp ức niệm tỳ ni thì các tỳ kheo ni khác không được nói tội của họ, không được nhắc cho người ấy nhớ tội, không được bảo kể lại cho mình nghe, người ấy cũng không được kể tội của mình cho các tỳ kheo ni khác nghe. Nếu như có ai đó xin được nghe thì người xin nghe ấy phạm tội Đột Kiết La. Nếu bằng lòng kể lại cho người xin nghe, người kể cũng phạm tội Đột Kiết La. Nếu người bị hành pháp ấy không thích nghe mà mình cứ nói tội đã xảy ra, cốt ý khiến cho họ nhớ lại thì phạm tội ba vật đề. Nghĩa là khi nêu tội của người, cốt làm cho họ nhớ lại tội đã phạm để kết tội thì được. Nhưng khi đã làm pháp ước niệm rồi thì không được làm cho họ nhớ lại nữa. Hoặc đáng cho ước niệm mà không cho ước niệm, hoặc không đáng cho ước niệm mà lại cho. Do vậy, pháp và sự trái nhau, thì người thi hành pháp bị tội đột kiết la vì thi hành không đúng pháp. Hết phần ức niệm tỳ ni. Đây là pháp diệt tranh cãi do tìm tội, diệt mít tránh.